Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, người điên. Hà Nhiên mở ra điện thoại sau, quả nhiên có không tiếp điện thoại, chính là ba cái kia âm nhạc bình đài đánh tới. Giữa bọn họ tin tức vẫn tương đối linh thông, trừ đó ra, còn có mẹ Tân Tuệ Lan điện thoại. Hà Nhiên tự nhiên trước cho Tân Tuệ Lan trở lại đi. "Uy, ngươi vừa rồi như thế nào tắt máy?" Đối diện lập tức truyền đến Tân Tuệ Lan không vừa lòng chấm dứt. "Cắt thanh âm, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu này. Vừa vặn điện thoại không có điện." Hà Nhiên cười nói, "Cái này một khởi động máy chẳng phải cho ngươi gọi lại sao?" Tân Tuệ Lan cười cười, "Nhi tử, ngươi bây giờ nổi danh, vậy ngươi truy đuổi 2 năm cô nương kia, hiện tại đối với ngươi là cái gì thái độ?" "Ách, ta cùng ngươi nói, nàng nếu như quay đầu lại tìm ngươi, ngươi có thể phải thận trọng một chút." Tân Tuệ Lan nhắc nhở, "Trước đây truy đuổi lâu như vậy cũng không thích ngươi, hiện tại ngươi nổi danh liền trở lại, cái này là bởi vì sao đâu này?" "Có thể là bởi vì ta không để ý tới nàng sau, nàng phát hiện mình không quen đi." Hà Nhiên cười giỡn nói, "Nàng mới hậu chi hậu giác minh bạch nguyên lai là thích ta. Còn nằm mơ đâu này." Tân Tuệ Lan tức giận nói, "Đừng đợi bị nàng đùa giỡn mới biết được thương tâm. Hiện tại một chút nữ hài tử hiện thực vô cùng. Ta biết, chuyện này ta có chừng mực." Hà Nhiên cười gật đầu. Tân Tuệ Lan có cái này ý nghĩ cũng là bình thường. Truy đuổi hơn 2 năm không có kết quả, kết quả lửa lúc sau nàng liền trở lại. Chuyện này đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ hoài nghi đối phương động cơ không thuần túy. Bất quá Lâm Chỉ Giao cũng không có làm như vậy. Tuy rằng nàng nói qua một lần ưa thích chính mình, nhưng mà hai người cũng đã nói rõ ràng, đó là giả, kỳ thật mặc kệ là thật hay giả. Khi đó chính mình vẫn chỉ là cái phổ thông học sinh. Hiển nhiên cùng nổi danh cũng không quan hệ. Cùng Tân Tuệ Lan lại trò chuyện mấy phút đồng hồ sau, Hà Nhiên liền chấm dứt trò chuyện, xuống giường chuẩn bị rời đi. "Ngươi không đứng dậy sao? Chuẩn bị nằm tới khi nào?" Hà Nhiên cười đối Tô Thu Nhân nói, "Ngươi đi trước đi." Tô Thu Nhân thở sâu, "Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tạm thời xuống không được giường." Hà Nhiên, ngoặc kép, "Ta không bạo lực a." "Cái này cùng phải chăng bạo lực không có quá lớn quan hệ đi. Nếu như 10 cm, lại bạo lực ta hẳn cũng sẽ không sợ. Đường kính 10 cm sao?" "Ngoặc kép ngoặc kép." Tô Thu Nhân vô ngữ trong nháy mắt, tức giận mà chừng hắn một cái. "Còn có ta vừa vặn quỳ đến chân mỏi như, hiện tại đầu gối còn đau lấy, ta còn là tuổi còn rất trẻ. Vậy ngươi lúc ấy tại sao không nói đâu này?" Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, "Lúc ấy cũng không có cảm thấy đầu gối đau a. Lúc ấy nào có tâm tư quản những cái này đâu này." "Hà Nhiên, ngoặc kép." Đúng lúc này, Hà Nhiên lại tới điện thoại, chính là khúc ngươi âm nhạc An Lôi đánh tới. "Được rồi, ngươi nhanh đi về mau lên." Tô Thu Nhân cười nói, "Album tốt nhất ngày mai sẽ online, ta cũng chờ không kịp. Vậy ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hà Nhiên rút ra USB, quay đầu lại hướng nàng vẫy vẫy tay, "Tạm biệt." Ra phòng ngủ sau, Hà Nhiên mới tiếp thông An Lôi điện thoại. Hà Nhiên cùng nàng đối thoại, gần như cùng lúc trước thi tinh văn giống nhau. Hà Nhiên cũng không có không muốn đem album mới tại Dịch Vân online. Mấu chốt vẫn là xem bọn hắn ai cho ra thành ý cao. Ngủm cùng An Lôi trò chuyện không đầy một lát, lại nhận được Khấu Khấu âm nhạc điện thoại. Trở lại công ngụ sau, Hà Nhiên trước luyện tập thi tinh văn, bởi vì hắn là cái thứ nhất gọi điện thoại cho mình người. Đầu tiên cùng hắn hẹn cái giữ bí mật hiệp nghị, chuẩn bị nhường hắn thử nghe. "Hà tiên sinh, người trước cho ta phát ra mấy đầu chủ đánh ca ta nghe một cái. Giống nhau đều liền là 3 đầu đi." Giọng nói trò chuyện bên trong Thi Tinh Văn nói. Hà Nhiên cười một tiếng. Nếu như ta nói, cái này chương album mỗi một đầu đều là chủ đánh ca. Ngươi tin hay không? Thi Tinh Văn nghe vậy sững sờ một cái. Mỗi một đầu đều là chủ đánh. Liền Đường Vãn Tình cũng không dám nói loại lời này a. Tuy rằng bạn trên mạng đối với nàng album đánh giá vâng. Đầu đầu tinh phẩm, đầu thủ đô chính là chủ đánh ca. Nhưng mà cái này thật là có thổi phồng thành phần. Mỗi thủ đô chính là chủ đánh ca quá khoa trương. Chỉ có thể nói Đường Vãn Tình album bên trong kém cỏi nhất ca. Hạn cuối cũng tương đối cao. Nếu như nàng album bên trong tốt nhất tác phẩm có thể đánh 95 phân. Thậm chí có thể lấy ra 3-4 đầu như vậy truyền sướng cùng danh tiếng đều tốt tinh phẩm. Nhưng mà nàng kém cỏi nhất khả năng cũng chính là 75 phân trái phải. Tuy rằng như vậy tổng hợp chất lượng album là có thể miểu sát gần như tất cả ca sĩ. Nhưng cũng không thể nói nàng 75 phân phẩm cỡ nào tinh phẩm a. Muốn hay không như vậy đi. Hà Nhiên cười nói. Ta đem khúc bộ phận phát ra đi qua. Ngài tùy tiện chọn 3 đầu thử nghe một cái. Tốt. Thi Tinh Văn gật đầu. Nhìn xem Hà Nhiên phát tới khúc bộ phận. Vậy ta liền tuyển. Lão nhân cùng biển. Cây lúa hương cùng. Thanh minh vũ thượng. Hà Nhiên ứng một tiếng. Liền đem cái này 3 bài hát phát ra đi qua. Hà Tiên Sinh chờ một chút một cái. Hơn 10 phút đồng hồ sau. Thi Tinh Văn đem cái này 3 bài hát nghe xong. Theo bắt đầu đến chấm dứt. Hắn 1 giây đồng hồ đều không có rơi xuống. Sau khi nghe xong Thi Tinh Văn trong đầu liền không tự chủ được hiện ra một cái ý nghĩ. Đường Vãn Tình rốt cuộc gặp được đối thủ. Cái này 3 bài hát chất lượng xác thực như thế nào như vậy chỗ nói. Không hề nghi ngờ. Cũng có thể lấy ra làm chủ đánh. Liền cái này 3 đầu. Đã đủ dùng chống lên một chương album. Nhưng mà này còn là hắn tùy tiện chọn đến 3 đầu. Nếu như nói liền cái này 3 đầu chất lượng cao bị chính mình tuyển đến. Xác suất này cũng quá nhỏ đi. Thi Tinh Văn mơ hồ có chút tin tưởng Hà Nhiên vừa vặn thổi chúng. Nhiều bước. Một lát sau. Thi Tinh Văn mới mở miệng. Hà Tiên Sinh. Ta nghĩ nghe lại 2 đầu. Đồng thoại cùng huân chương. Nếu như 2 đầu này chất lượng cũng phi thường tốt. Cái khác ta cũng không cần nghe. Được. Hà Nhiên cười cho hắn phát ra đi qua. Mấy phút đồng hồ sau. Thi Tinh Văn trong đầu hiện ra 2 chữ. Thiên tài a, Hà Tiên Sinh. Thi Tinh Văn cười mở miệng. Chúng ta có thể nói chuyện cái khác chi tiết vấn đề. Vậy ta cũng liền nói thẳng. Quý công ty ra bao nhiêu? Hà Nhiên cười nói. Ta liền ưa thích Hà Tiên Sinh như vậy người sảng khoái. Thi Tinh Văn cười nói. Nếu như dựa theo Hà Tiên Sinh yêu cầu. Miễn phí thử nghe download. Vậy thì 1.200 vạn độc nhất vô nhị trao quyền phí. Nếu như yêu cầu mua sắm album thu phí thử nghe. Như vậy chúng ta còn có thể phân cho Hà Tiên Sinh album 50% thuế sau thu vào. Ta minh bạch. Hà Nhiên cười gật gật đầu. Sau đó ta sẽ cho ngươi trả lời. Tốt, chúng ta Hà Tiên Sinh tin tức. Thi Tinh Văn biết Hà Nhiên còn muốn cùng những nhà khác bình đài nói. Nhưng hắn tự tin, cái khác bình đài không có khả năng ra cao như vậy trao quyền phí. Sau đó Hà Nhiên liền cho khốc ngươi âm nhạc An Lôi trả lời điện thoại. Đồng dạng để cho nàng trước tùy tiện chọn tuyển 5 đầu ca khúc thử nghe. Cuối cùng, An Lôi cho ra 500 vạn độc nhất vô nhị trao quyền phí. Tuy rằng Hà Nhiên lấy ra cái này mấy bài hát đều là tinh phẩm. Nhưng bởi vì chính là miễn phí thử nghe download, nàng cảm thấy cái giá này đã phi thường cao. Hà Nhiên tự nhiên lắc đầu, nói thẳng, có chút thấp, cái kia Hà Tiên Sinh ý nghĩ chính là bởi vì Dịch Vân cho thành ý đã tại cái kia bày biện. Về sau tự nhiên muốn so Dịch Vân càng có thành ý mới có thể nói đi xuống. Cho nên Hà Nhiên nói thẳng, 1.250 vạn, An Lôi, ngoặc kép, Nàng thật muốn mắng Hà Nhiên liền là cái không có đầu óc người điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.